Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chuẩn bị lên trời, ôn giao nhìn xem trên đỉnh đầu càng ngày càng gần bóng đen. Nhếch miệng, tay phải trong tay xuất hiện một đầu thật dài roi nước. Đem ba con nhanh đến trước người biến dị chó bước lui. Tay trái vung lên. Quanh thân xuất hiện một tầng giữ hình tròn màn nước, tại chặn tất cả dị năng công kích về sau, đem màn nước hóa thành vô số thủy tiễn. Xa xa nhìn lại, tựa như một con màu lam nhím khổng lồ. Lam con nhím thân thể lắc một cái, đem tất cả nước đâm bắn về phía bốn phía. Lập tức vang lên một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Toàn bộ bầy chó đều rối loạn. Ôn Trác tại ôn giao vung lên roi nước thời điểm liền từ trong túi sách lấy ra hai đem khẩu súng. Trước đó ôn giao giả bộ như cầm sô-cô-la lúc bỏ vào. Nhưng đáng tiếc túi quá nhỏ, thả không tiến súng tiểu liên súng trường. Súng nơi tay, ôn Trác liền bắt đầu đối với biến dị chó tiến hành xạ kích. Hắn biết loại này súng ngắn cũng liền có thể đối phó phổ thông biến dị chó. Cẩu vương hẳn là tương đối khó khăn. Bởi vậy, hắn chủ yếu xạ kích những cái kia bị thủy tiễn bắn trúng nhưng là còn chưa có chết. Vẫn có thể đi lại biến dị chó. Căn bản là mỗi một súng nổ đầu. Những người khác nhìn thấy đây hết thảy đều bị chấn kinh rồi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sự tình chuyển tiếp đột ngột sẽ phát triển trở thành dạng này. Vừa mới còn không phải khỏe mạnh phải thả người đi sao? Làm sao lập tức liền đánh nhau? Vẫn là Hồ Hải Phong cấp tốc kịp phản ứng. Hắn duỗi ra hai tay, lớn uống một tiếng, hai tay chống địa, từ trước mặt hắn không ngừng toát ra từng cây gai đất. Trực tiếp vào biến dị chó chất thành, không ít biến dị chó né tránh không kịp, bị đột nhiên xuất hiện gai đất xuyên thấu, mọi người cũng nhất kịp phản ứng. Đội xe các thành viên sớm đã có ăn ý, bọn họ dựa theo trước kia phối hợp ba lượng người tổ hợp, bắt đầu hướng biến dị chó nhóm phát khởi công kích. Quốc vương bị đột phát tình trạng đánh trở tay không kịp. Giả hoạt nhân loại, nước vương đại giận, nó giơ lên chân trước, hung hăng đập xuống đất, toàn bộ quảng trường đều đang lắc lư, lấy quốc vương làm trung tâm hướng bốn phía sinh ra vô số vết rách. Không ít người bất ngờ, không có đứng vững ném xuống đất, bị bên người biến dị chó thừa cơ nhào tới, ôn giao ổn định thân thể, híp mắt nhìn xem quốc vương. Quả nhiên, quốc vương không chỉ có là tinh thần hệ, vẫn là lực lượng hệ. Ôn giao nghiêng người tránh thoát từ phía sau đánh tới biến dị chó. Đồng thời một roi đem quăng bay đi, tay trái nhanh chóng ngưng tụ ra ba viên áp xúc thủy đạn. Phân biệt nhìn về phía biến dị chó nhiều nhất địa phương. Kịch liệt tiếng nổ liên tiếp vang lên. Không ít né tránh không kịp biến dị chó bị tạc chân cụt tay đứt. Hoàn toàn thay đổi, quảng trường nền đá gạch bên trên lưu lại một bãi sền sệt vết máu. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, quốc vương thấy cảnh này, mắt trái trừng đến thông đỏ, bộ lông màu vàng không gió mà bay. Nó ngửa đầu chỉ lên trời giống to một tiếng. Sát khí ngất trời giống như núi nhỏ hướng ôn giao đè xuống. Ôn giao không nhúc nhích tí nào. Nàng tay trái trong lòng bàn tay xuất hiện mấy quả tịnh hóa tinh hạch. Dành thời gian hấp thu. Dị năng tiêu hao hơi nhiều. Boss còn không có đánh đâu. Cũng không thể hết lam. Đột nhiên, ôn giao cảm thấy một cỗ tinh thần lực hướng nàng đánh tới. Trực tiếp đụng phải ý của nàng thức hải. Cái này là chuẩn bị trực tiếp tinh thần lực quyết đấu rồi. Nó đây là có nhiều nghĩ quẩn. Cùng nàng so tinh thần lực, ôn giao đem tinh thần lực hóa làm lớp kín tường, ngăn cản được công kích của đối phương. đồng thời cuốn lấy đối phương tinh thần lực, không cho nó có cơ hội thoát đi. Tiếp lấy Ôn Dao phân ra một cỗ tinh thần lực hóa thành lưỡi đao trực tiếp chặt đứt cái kia đoạn tinh thần lực, cùng nó tinh thần bản nguyên liên hệ. Quốc vương phát ra một tiếng rên rỉ, đau đớn kịch liệt để nó nhịn không được một cái lảo đảo, kém chút quỳ trên mặt đất. Chung quanh may mắn còn sống sót biến dị chó công kích càng thêm mãnh liệt. Ôn Dao không thể không từ bỏ thừa thắng xông lên dự định. Trở tay vung ra mấy đạo thủy tiễn, đâm xuyên qua nhào tới hai đầu biến dị chó đầu. Chờ Ôn Dao giải quyết xong bên người biến dị chó, sớm đã không nhìn thấy quốc vương thân ảnh. Những người khác chiến đấu cũng đều kết thúc. Chết 5 người, Hồ Hải Phong trong đội xe thì có 2 cái. Đều là tại bị đánh ngã về sau, không có kịp thời kịp phản ứng, bị bên người biến dị chó cắn chết. Những người khác cũng từng cái chật vật không chịu nổi, hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Ôn Trác ngược lại là toàn thân trên dưới không nhuốm bụi trần. Ôn Dao có chút hoài nghi nhìn xem Ôn Trác, không quá rõ ràng hắn là làm sao làm được. Phải biết y phục của nàng trên đều dính không ít vết máu đâu. Người còn sống sót biểu lộ bi thống, vừa mới còn cùng một chỗ tác chiến huynh đệ, đảo mắt liền sinh tử tương cách. Hồ Hải Phong mắt đỏ, từ mỗi một người đã chết trên thân cắt một đoạn tóc, dùng bọn họ quần áo trên người túi. Đây là bọn họ ngay từ đầu liền nói xong rồi, nếu như chết rồi, có thể tìm tới thi thể liền lấy một đoạn tóc. Đến lúc đó nhìn thấy người nhà của bọn hắn rồi cùng cái khác tín vật cùng một chỗ giao cho bọn họ. Lần này là chết nhiều nhất, tới 2-3 người, chết 5 cái. Hồ Hải Phong đem đầu tóc thận trọng cất kỹ, xoa xoa có chút ướt át con mắt. Đội xe trong cơ bản đều là nhận biết bạn cũ lâu năm. Đoạn thời gian trước bên trong cùng một chỗ từ giá du tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ, tốt, thừa dịp đám kia biến dị chó không ở, chúng ta đi nhanh lên. Cũng không biết đầu trấn những người khác thế nào, Hồ Hải Phong có chút bận tâm. Lưu lại cơ bản đều là về sau gia nhập người trong lão ấu phụ nữ trẻ em. Chỉ có mấy cái đội xe người. Nếu như còn có cái khác biến dị chó, Hồ Hải Phong không dám nhớ lại nữa. Nhanh, chúng ta trở về, đợi chút nữa. Trần Tử Hiên gấp, thật vất vả đánh lùi biến dị chó nhóm. Hắn còn không tìm được ba mẹ của hắn, mà lại tòa nhà này bên trong khả năng còn có cái khác người sống sót. Sao có thể cứ đi như thế? Tòa nhà này bên trong còn có hắn người sống. Chúng ta cùng đi cứu có được hay không? Rất nhanh, Trần Tử Hiên cầu khẩn nói. Đám người tương hộ nhìn nhau vài lần, cuối cùng vẫn là Hồ Hải Phong đứng dậy. Tiểu huynh đệ, không phải chúng ta không muốn cứu, ngươi muốn thẳng đến. Chúng ta còn có thân nhân tại các ngươi đầu trấn, đều là chút không có gì sức chiến đấu lão ấu phụ nữ trẻ em. Chúng ta nhất định phải đuổi đi qua nhìn một chút. Lại nói, chúng ta hiện tại cũng bị thương, dị năng thể lực đều tiêu hao hầu như không còn. Những cái kia biến dị chó cũng không biết lúc nào sẽ trở về. Ngươi phải biết cái kia cẩu vương còn chưa có chết đâu. Ngươi cũng không thể để đại lượng chịu chết a. Cho nên ta nói tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là trước cố lấy chính ngươi đi, tranh thủ thời gian tìm chút vật tư rời đi nơi này đi. Trần Tử Hiên có chút thất thần. Thật sự muốn từ bỏ cha mẹ mình đào mệnh sao? Hắn đưa ánh mắt về phía Ôn Dao. Vừa mới tiểu cô nương kia dị năng rất lợi hại, không chỉ có bị nhiều như vậy biến dị chó vây công đều vô sự, còn đánh chạy quốc vương. Hắn lại nhìn về phía Ôn Trác, người đàn ông này cũng không đơn giản. Bắn chuẩn liền không nói, không biết nguyên nhân gì, Những cái kia biến dị chó đều không công kích hắn, tựa như không nhìn thấy đồng dạng. Nếu như bọn họ cha mẹ sẽ nữ có thể lưu lại. Nhìn ra Trần Tử Hiên ý nghĩ, Ôn Trác thật có lỗi Tiếu Tiếu. Thê tử của ta cũng tại đầu trấn, nàng rất yếu đuối, cần muốn chúng ta bảo hộ. Trần Tử Hiên cắn răng, cuối cùng vẫn là quay người vọt vào cao ốc. Hắn cái mạng này xem như nhặt được, không tìm được cha mẹ hắn lương tâm bất an. Nhìn thấy Trần Tử Hiên vẫn là lựa chọn trở về, Hồ Hải Phong thở dài, chào hỏi những người khác lên xe. Ôn Trác hướng xe đi vài bước, phát hiện Ôn Dao còn đứng ở cái kia không nhúc nhích. Thế là cong người đi đến nàng bên cạnh hỏi, Dao Dao. Ôn Dao ngẩng đầu, trừng mắt nhìn, thật lòng nói ra, ngươi đi về trước đi. Ôn Trác có chút nhíu mày, có chút không đồng ý nói, ngươi muốn đi tìm cái kia cẩu vương. Ôn Dao gật gật đầu, đương nhiên. Thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, nàng cũng không muốn từ một nơi bí mật gần đó còn lưu lại một cái địch nhân. Tuy nói khả năng về sau cũng không thấy được, nhưng là không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất a. Lại nói, chó này đều biết dị năng giả thịt cùng zombie tinh hạch có thể gia tăng tự thân năng lượng. Có trời mới biết nó cuối cùng sẽ trưởng thành thành dạng gì. Tại Ôn Dao trong từ điển, liền không có bỏ mặc nói chuyện, đương nhiên muốn đem nguy hiểm ép giết tại trong chiếc nôi. Đi, trở về. Ôn Trác trầm mặt xuống, Ôn Dao mặt không thay đổi nhìn hắn một cái. Ngươi ngăn được ta. Ôn Trác nhịn không được dùng tay vuốt, vuốt huyệt thái dương. Khó được cảm thấy có chút đau đầu. Khuê nữ quá lợi hại quá có chủ kiến cũng không tốt a. Cái này đều nhanh lên trời a. Ngươi nhất định phải đi. Ngươi có hay không nghĩ tới đi sau khi trở về mẹ ngươi phản ứng. Ôn Trác không khuyên nữa nói. Chỉ là cực kỳ ôn uyển hỏi nàng. Nhìn thấy Ôn Trác khuôn mặt tươi cười. Ôn Dao cảm thấy phía sau có chút run rẩy. Tiểu nhân, còn cáo trạng. Mặc dù ấm mẹ bình thường tương đối ôn uyển dễ thân, nhưng là nổi giận lên, nhớ tới 6 tuổi lúc làm sai sự tình, lúc thụ giáo huấn. Ôn Dao nhịn không được dùng mình một cái này ức quá thống khổ, quả thực không muốn nhớ lại. Ôn Dao chậm rãi thở ra một hơi, kiên định nói, đi. Trong lòng không khỏi lệ rơi đầy mặt, không có việc gì. Cùng lắm thì bán một chút manh, cầu tha thứ tốt, nàng mới 10 tuổi, vẫn là có thể bán manh tuổi tác. Ôn Trác gật gật đầu, cười đến càng thêm ôn uyển. Không sai, không hổ là nữ nhi của ta, có dũng khí, ta sẽ hảo hảo nói cho mẹ ngươi. Nàng nhất định sẽ rất cao hứng, còn tăng thêm hảo hảo cùng cao hứng, hai cái từ giọng điệu. Ôn Dao cảm thấy càng đau buồn phẫn nộ, cái lòng dạ hiểm độc lá gan, hắn nhất định sẽ thêm mắm thêm muối cáo trạng. Trùng điệp hừ một tiếng, Ôn Dao xoay người rời đi. Ôn Trác nhìn xem càng chạy càng xa Ôn Dao, khóe miệng không ngừng dương lên. A, quả nhiên vẫn là đùa khuê nữ chơi vui, trở về nhất định phải hảo hảo hướng Uyển Uyển giải thích giải thích. Ân, nói như thế nào đây? Cái này đến hảo hảo ngẫm lại. Hồ Hải Phong đang chờ Ôn Trác bọn họ lên xe cùng đi. Vừa mới cô bé kia dị năng quả thực kinh người, hoàn toàn chính là đồ sát. Thủy hệ dị năng có thể có cường đại như vậy. Đội xe bọn họ thủy hệ dị năng thế nhưng là chỉ có thể mỗi ngày thả nhường a. Cùng là dị năng giả, đối phương còn là một 10 tuổi đứa trẻ, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đâu. Tiểu hài này không là người địa cầu đi. Hoàn toàn không biết mình chân tướng. Hồ Hải Phong rất mau nhìn đến Ôn Trác một người hướng xe bên kia đi. mà Ôn Dao lại hướng phương hướng ngược nhau càng chạy càng xa. Hồ Hải Phong tranh thủ thời gian xuống xe. Hắn bước nhanh đi đến Ôn Trác bên người. Giọng điệu lo lắng hỏi. Ngươi làm sao để đứa bé hướng bên kia đi rồi? Nhanh gọi trở về à? Sẽ không là ngươi mắng nàng đi. Ngươi, Ôn Trác cũng không mở miệng. Liền nhìn xem Hồ Hải Phong. Chờ thấy hắn nói không ra lời. Mới nói ra. Giao giao nàng có chút việc. Xong xuôi sự tình liền trở lại. Hồ Hải Phong gấp. Hắn nhưng là còn nghĩ lấy tiểu cô nương sức chiến đấu mạnh như vậy. Sau này trở về liền xem như có biến dị chó cũng không sợ. Làm sao lại không cùng lúc trở về đâu. Lại nói, nàng một người được nhiều nguy hiểm a. Hồ Hải Phong ngẩng đầu, nghĩ đi trước đem Ôn Dao cản lại. Ai ngờ bóng người cũng không thấy. Vừa mới không phải còn đang như vậy. Làm sao chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Lại quay đầu muốn tiếp tục cùng Ôn Trác nói cái gì. Kết quả Ôn Trác sớm đi ra cũng lên xe. Thậm chí trực tiếp khởi động xe trở về mở. Cái này đều chuyện gì a? Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.